Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 116, cha và con gái nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về nhà ở Deepwater Bay để gặp cha mẹ và các anh chị, Thương Minh Bảo đeo chiếc nhẫn kim cương hồng một cách tự tin. Cô làm trong ngành trang sức, nên việc đeo nhiều đồ trang sức không phải là điều lạ lẫm. Vui vẻ thì có thể đeo cả chục chiếc nhẫn trên tay cũng chẳng sao. Người hầu và quản gia thấy vậy thì cũng không để ý nhiều. Mãi cho đến khi Ôn Hữu Nghi nâng tay cô lên và chăm chú quan sát dưới ánh nắng mùa thu buổi chiều. Sau khi quan sát xong, Ôn Hữu Nghi xoa nhẹ đầu ngón tay của Thương Minh Bảo. Ngẩng lên nhìn cô, trước đây, bê còn hỏi mẹ xem hôm nay nên mang đôi tất nào. Giờ chuyện lớn như vậy cũng biết làm liều. Quả thật là trưởng thành rồi, bà nói với vẻ châm biếm. Mặt Thương Minh Bảo hơi đỏ, lo lắng nói, con không quan tâm, dù sao thì nhẫn cũng đã đeo rồi. Đã lên hot search, cả thế giới đều biết. Bố và mẹ không thể có ý kiến gì nữa. Ôn Hữu Nghi lắc đầu. Hai đứa đều phải làm cho internet náo loạn một phen khi yêu đương. Mẹ chỉ mong sau này chị cả và chị hai có thể yên tĩnh hơn. Gia đình nhà họ Thương không giống như các gia đình giàu có khác ở Hồng Kông và Ma Cao. Họ không sống trong ánh hào quang của giải trí, không hề muốn mỗi thành viên trong gia đình đều phải trở thành mục tiêu truyền thông. Thế nhưng, gia đình giữ vẻ khiêm tốn này lại không thiếu những điều đáng ngạc nhiên. Trước có Thương Lục và Kha Dụ bị dính vào tin đồn tình cảm. Sau có Thương Thiệu ứng ẩn với cuộc đời giống như trong tiểu thuyết tình yêu gia tộc. Giờ đây khi tưởng với tính cách và công việc của Hướng Phỉ Nhiên sẽ không liên quan đến giới giải trí, ai ngờ lại tạo ra sóng gió. Thương Minh Bảo ôm đầu gối, vẻ ngoan ngoãn, so với sự kiện của anh cả và anh trai nhỏ, còn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu bố muốn ném gạt tàn thuốc thì hãy ném vào họ trước. Ôn Hữu Nghi véo mũi cô. Đừng nói bố của con như một kẻ hung ác. Người được xem là hung ác khi biết con gái út sẽ về nhà hôm nay đã đặc biệt tan làm sớm. Thật ra, khi đã qua cửa chính rồi mà Thương Cảnh Nghiệp vẫn quay lưng bước ra ngoài. Để quản gia mang hộp xì gà tới. Quản gia Thăng đứng bên cạnh, quan sát tình hình. Chưa kịp hỏi đã báo cáo, cô ba và bà chủ đã trò chuyện ở vườn trên tầng 3 một giờ. Vui vẻ trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Thương Cảnh Nghiệp nhìn ông một cái giữa làn khói xì gà. Khi tôi đến, nụ cười của con bé sẽ tắt ngay. Ông Thăng im lặng, trong lòng tự hỏi, sao có thể như vậy? Tự biết mình nhưng vẫn không thay đổi. Thương Cảnh Nghiệp nói với giọng lạnh lùng. Ông có phải muốn nói, nếu biết trước như vậy, sao lại làm như vậy? Ông Thăng nhìn chăm chú, không dám. Thương Cảnh Nghiệp vặn chặt nút cà vạt, không khỏi tò mò, họ trò chuyện vui vẻ về chuyện gì? Ông Thăng tế nhị, xin ngài đừng làm khó tôi, bà chủ không có người của ngài bên cạnh. Thương Cảnh Nghiệp, sau khi hút một nửa điếu xì gà, ông đứng thêm một chút để gió thổi tan mùi thuốc. Trong năm người con, Thương Minh Bảo là người được coi là cô con gái được cưng nhất. Mặc dù làm cha mẹ luôn phải công bằng với mọi chuyện của các con, nhưng Thương Cảnh Nghiệp vẫn đặc biệt nuông chiều cô. Với các con khác, ông đặt nhiều kỳ vọng, cũng đồng thời tạo áp lực và nghiêm khắc. Hành động có phần độc đoán và nghiêm khắc, nhưng với Thương Minh Bảo, ông chỉ mong cô sống an vui và hạnh phúc. Cuộc đời cô sống thế nào không quan trọng, chỉ cần cô vui vẻ là được. Thương Cảnh Nghiệp rất thích nhìn cô cười. Đôi mắt cong lên chỉ còn lại lông mi khi cười khúc khích. Khi từ công ty về nhà, cô luôn là người đầu tiên chạy ra đón ông. Khi cô chạy qua hành lang, âm cuối của từ Daddy rung lên theo từng bước chạy. Sau đó Thương Cảnh Nghiệp chính xác ôm lấy đầu gối cô rồi bế cô lên. Những năm đầu khi phát bệnh liên tục, dù cô nghỉ ngơi như thế nào cũng không tránh khỏi. Khi đó, cô trong vòng tay Thương Cảnh Nghiệp, cơ thể nhẹ như bông gòn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, báo cáo chính xác từng cơn bệnh, bao lâu thì phát bệnh, cuối cùng luôn nhìn ông với đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc thêm vào, "B không hư, ý là bệnh tự đến, không phải cô gây ra." Cô cũng rất khổ sở, bàn tay lớn của Thương Cảnh Nghiệp luôn vỗ về sau đầu cô, để cô dựa vào vai mình, bình tĩnh nói, "Không trách B, là nó quá hiếu động, không tìm thấy đứa trẻ nào dễ thương và thú vị hơn B." Khi Thương Minh Bảo lớn lên, nụ cười của cô không thay đổi nhiều so với lúc còn nhỏ. Chỉ có thêm một chút kiêu ngạo và danh mãnh. Cô không giỏi trong học tập, chỉ ở mức trung bình, không bằng các anh chị. Làm việc có phần hời hợt, nghĩ đến việc cô có thể dùng tiền để mua những thứ tốt nhất, nên dễ dàng bỏ cuộc và trở nên thiếu hứng thú. Ví dụ như vẽ tranh, học một chút căn bản, nghĩ đến việc có bao nhiêu bức tranh thật sự bán được giá trên trời treo trong nhà thì cảm thấy học làm gì. Thật không thú vị, cứ mua là xong. Cả cuộc đời, tất cả mọi thứ trong mắt Thương Minh Bảo đều chỉ có một chữ: mua. Và nếu có nhiều tiền, thì những gì có thể mua trong mắt cô đều không đáng giá. Toàn thế giới đều không đáng giá. Các thầy bói nói xấu cô có nhiều tiền, cần phải tiết chế một chút để có thể sống tốt nửa đời sau. Đối với Thương Cảnh Nghiệp, không chỉ là dự đoán số mệnh của cô mà còn là sự gợi ý tinh tế về triết lý cuộc sống của cô. Là một người cha, Thương Cảnh Nghiệp không phải không hiểu sự mơ hồ và trống rỗng của cô trong tuổi thanh thiếu niên. Cô đắm chìm trong việc theo đuổi người nổi tiếng, kết giao với những bạn bè nông cạn, sống trong sự ồn ào và hoa mỹ từng ngày. Thực ra cũng không sao, không ai quy định con của gia đình giàu có phải có hoài bão và tầm nhìn xa. Ngược lại, sống trong sự giả dối và xa hoa mới là cuộc sống bình thường của họ. Ông còn có 4 đứa con khác để răn đe và lo lắng cho sự nghiệp gia đình. Tất cả những gì ông mong đợi từ Thương Minh Bảo là cô sống an ổn và vui vẻ, đừng dính vào những thói quen nguy hiểm. Nhưng con gái ông luôn khiến ông bất ngờ. Lần đầu tiên, Thương Minh Bảo khiến ông bất ngờ là khi ở New York. Cô cho ông biết cô kiếm được hàng chục ngàn đô la tiền hoa hồng bằng cách làm cố vấn trang sức cho các quý bà. Lần thứ hai là khi cô vào núi để thu thập mẫu họa tiết Tây Tạng. Lần thứ ba là khi cô tự quyết định chuyển ngành. Lần thứ tư là khi cô một mình xuống mỏ và ở đó nửa năm, rất kiên nhẫn với sự cô đơn. Sau đó, cô nói với ông, nếu ông thấy cô có sự tiến bộ nào đáng mừng thì đó là nhờ vào một người đàn ông khác. Nói thật lòng, không có người cha nào từ đầu đã chấp nhận người đàn ông mà con gái mang về nhà. Đó là một sự thiếu tin tưởng và khắt khe tự nhiên. Nhưng Thương Cảnh Nghiệp phải thừa nhận, trong một giờ ăn tối ở Sri Lanka, ông đã bị cảm động bởi tất cả những gì Hướng Phỉ Nhiên mang lại cho con gái ông. Chỉ là, tất cả đều phải dừng lại ở câu nói không kết hôn. Nói ghét bỏ có vẻ hơi quá, nhưng với một người cha, để ông thông cảm và rộng lượng với sự không kết hôn và không trách nhiệm của người bạn đời của con gái, quả thật rất buồn cười. Ông không thể trách con gái mình. Nếu cô yếu đuối, chìm đắm trong một mối quan hệ có hại mà không thể tự thoát ra, thì đó là phần của ông phải gánh vác. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, với vai trò của một người cha nghiêm khắc, Thương Cảnh Nghiệp đã quen thuộc. Khi Thương Minh Bảo khóc lóc lật từng trang nhật ký đầy ắp trước mặt ông, xin ông nhìn một lần, chắc chắn cô không nghĩ cha mình không hề cảm động, không có lòng thương hại mà chỉ có sự chán ghét. Tất cả nước mắt, sự yếu đuối và lúng túng của cô trong mắt cha chỉ là bằng chứng rõ ràng về sự có hại của tình yêu này. Sau năm đó, Thương Cảnh Nghiệp ít khi thấy nụ cười của cô, đôi mắt cong chỉ còn lại hai hàng lông mi. Do tính cách, cô không giống như hai anh trai mà cãi lại ông, làm ngơ hoặc đối kháng. Nhưng chỉ cần cô không vui thì đủ khiến Thương Cảnh Nghiệp không thể an tâm. Nhưng lần này cô ba về nhà, rõ ràng sắc mặt tốt hơn trước. Ông Thăng cân nhắc nói, chỉ đi mấy bước đã hỏi khi nào ngài về. Thương Cảnh Nghiệp hồi phục lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng, sợ tôi về sớm làm mất hứng của con bé. Ông Thăng, không, cô ba giọng điệu vui vẻ, giống như mọi khi. Thương Cảnh Nghiệp liếc ông một cái, con bé nói thế nào? Ông Thăng không thể học được giọng điệu của Thương Minh Bảo, nên mô tả chi tiết. Cô ba vừa xuống xe, chưa vào cửa đã ôm bà chủ một cái. Đi thêm vài bước, bà chủ đang hỏi cô ấy gần đây có mệt không. Cô ấy hỏi trước, bố hôm nay về lúc nào? Nghe giọng điệu rất sốt ruột, bà chủ cười hỏi, có phải nhớ Daddy không? Ông Thăng dừng lại, Thương Cảnh Nghiệp chăm chú đợi 2 giây rồi hỏi, B đã phản ứng thế nào? Ông Thăng, cô ba nói, đâu có. Thương Cảnh Nghiệp, ông cũng không cần hỏi thêm nữa. Bực tức đến cực điểm, ông chỉ tay, không biết là đang chỉ vào ông Thăng hay Thương Minh Bảo không có mặt ở đây. Vì không thể tránh khỏi, ông kiềm chế lại cảm xúc, bước vào thang máy, nghĩ đến điều gì đó. Ông dừng lại, cẩn thận hỏi, con bé không mang người nào về chứ? Điều này quyết định liệu ông có cần phải quản lý biểu cảm của mình không? Ông Thăng, cuối cùng cũng lên đến tầng 3. Các quản gia cúi chào để chào hỏi, bị một cái nhìn của Thương Cảnh Nghiệp làm cho im lặng. Tiểu Lai đứng ở cuối hành lang hoa, thấy bóng ông thì khôn khéo lùi ra. Thương Cảnh Nghiệp hạ giọng, còn ổn không? Tiểu Lai gật đầu, bà chủ luôn chăm sóc tốt mà. Thương Cảnh Nghiệp yên tâm một chút, đứng sau cột La Mã, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Ôn Hữu Nghi và cô con gái út. Gió nhẹ nhàng, Ôn Hữu Nghi hỏi, chân cậu ấy vẫn chưa khỏi, sao lại quỳ một chân cầu hôn con? Thương Minh Bảo lắc đầu, anh ấy muốn đợi chân khỏe hẳn rồi mới mở miệng, nhưng con không cho anh ấy cơ hội. Thương Cảnh Nghiệp nhíu mày, cảm thấy không ổn, ngay sau đó nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thương Minh Bảo. Lễ cưới là con chủ động yêu cầu anh ấy cầu hôn. Nhẫn cũng là con yêu cầu anh ấy đeo cho con. Trong phòng mẫu thực vật của anh ấy, không có nghi thức lớn nào cũng không có người làm chứng. Chỉ có 2 người tụi con, người đàn ông vừa rồi còn tươi cười giờ mặt mày tối sầm. Tay nắm chặt, quay người định bỏ đi. Tiểu Lai, sao lại đầy trông gai như vậy? Cô lùi một bước, mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn kiên định chặn đường Thương Cảnh Nghiệp. Đứng quay lưng về phía khu vườn, Thương Cảnh Nghiệp vẻ mặt u ám, nhưng cuối cùng đã dừng lại. Con không cảm thấy tiếc sao? Ôn Hữu Nghi dịu dàng nhìn cô con gái út. Từ nhỏ đến lớn, con luôn tưởng tượng về cảnh cầu hôn. Ngay cả những bộ phim tình cảm lãng mạn nhất con cũng cảm thấy chưa đủ. Thương Minh Bảo lắc đầu. Con đã thực sự trải qua những ngày anh ấy đã chết. Biết rõ anh ấy có ý nghĩa gì với con. Vàng được tôi luyện trong dung nham, không nên quay lại tìm kiếm những thử thách của ngọn lửa bình thường. Ôn Hữu Nghi thở dài, nắm tay cô, mỉm cười. Một nhóm quản gia lại cúi chào, chào đón người mới vào. Thương Thiệu đứng trước Thương Cảnh Nghiệp, cúi đầu chào nhưng không nói lời nào. Anh vốn định chào Ôn Hữu Nghi, thấy Thương Cảnh Nghiệp sắc mặt không tốt, vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng khá thích thú. Xem trò vui thì đến sớm còn hơn đến muộn. Qua những cành cây và tiếng sóng biển, âm thanh vui vẻ của Thương Minh Bảo vọng lại. Anh ấy cũng không có nghi thức lớn đâu. Thương Minh Bảo nghiêng đầu. Chỉ có anh cả với những chiêu trò hào nhoáng, không tiết kiệm chút nào. Thương Thiệu, nhân vật chính không phải là Thương Cảnh Nghiệp sao? Ôn Hữu Nghi đánh nhẹ lên mờ u bàn tay của cô. Đừng nói về anh cả của con. Nó không dễ dàng hơn con đâu. Đương nhiên rồi. Thương Minh Bảo cắn môi, cười nham nhở. Ai bảo anh cả lớn tuổi rồi? Sắc mặt u ám của Thương Cảnh Nghiệp dần dần dịu đi. Thong thả lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên người con trai cả. Lúc này không có biểu cảm gì. Trong sự yên tĩnh, chỉ có Tiểu Lai, người đang ăn dưa hấu, đổ mồ hôi như mưa. Có lẽ cô nên thắp pháo hoặc gây một rắc rối lớn hơn để chuyển hướng sự chú ý của họ. Anh cả hiệu suất cao hơn con nhiều. Ôn Hữu Nghi có vẻ trách móc. Ai như các con, một mối tình kéo dài đến 9 năm. Thương Thiệu và Ứng Ẩn chỉ mất nửa năm để hoàn tất tất cả các bước từ quen biết, yêu nhau, chia tay, tái hợp, đính hôn đến công khai. Hiện giờ đã chọn được ngày giờ tốt để đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Thực sự rất hiệu quả. Thương Minh bảo chớp mắt. Không phải, anh cả rõ ràng là sợ chị dâu sẽ tỉnh lại và không cần anh ấy nữa, nên mới phải vội vã, tranh thủ lúc người chưa phản ứng kịp ký tên và đóng dấu cho xong. Thương Thiệu xuất hiện từ sau cột La Mã, đi tới, chậm rãi nói bốn chữ. Ăn nói bậy bạ, Thương Minh bảo không bị anh làm sợ, ngược lại vui vẻ đứng dậy. Anh cả, sao anh cũng về rồi? Thương Thiệu như cô, 2 năm qua phải sống ở thành phố, chỉ về Hồng Kông vào cuối tuần hoặc để dự cuộc họp tổng hành dinh. Có cuộc họp buổi sáng, biết em về nên anh cố tình ở lại thêm nửa ngày. Thương Minh bảo hiểu ý anh, sâu xa nói, tối nay anh còn phải quay về với vợ. Thương Thiệu mỉm cười, nói đầy ẩn ý, chưa còn gì nữa. Dù sao là anh nhân lúc người khác không để ý mà lừa lại. Thương Minh bảo lúc này mới cảm thấy căng thẳng, lẩm bẩm, ai cho anh nghe lén em? Phía sau không có động tĩnh gì. Thương Thiệu không có hứng thú chịu trách nhiệm một mình. Một câu đã bán đứng Thương Cảnh Nghiệp. Anh vừa mới đến, có một số người nghe lâu hơn anh nhiều rồi. Thương Minh bảo chưa hiểu ra thì nghe thấy một tiếng ho khẽ. 2 giây sau, hình ảnh của Thương Cảnh Nghiệp hiện ra trước mặt. Cha con mặc vest như nhau, nhưng so với sự nội tâm của Thương Thiệu, Thương Cảnh Nghiệp rõ ràng nghiêm nghị và lạnh lùng hơn nhiều. Không có gì để giải thích, ông cứ nói thẳng, bố không muốn nghe, là Tiểu Lai ngăn bố lại. Tiểu Lai, lời này không sai, nhưng đó vẫn là Ôn Hữu Nghi ra lệnh. Nếu không cô có 10 cái gan cũng không dám tự ý ngăn Thương Cảnh Nghiệp. Một phòng đầy người thông minh đều đồng loạt nhìn về phía Ôn Hữu Nghi. Thương Minh bảo chợt hiểu ra, lông mày trao lại, thì ra Ôn Hữu Nghi không phải là muốn giải vây cho Thương Cảnh Nghiệp, mà là tạo cơ hội để cô trò chuyện với Thương Phỉ Nhiên. Từ lâu đã sắp xếp màn kịch này, Ôn Hữu Nghi ngồi yên. Sau khi uống một ngụm trà đỏ, đặt chén lên bàn trà, đứng dậy, thở dài, mỉm cười, giả vờ như không có gì xảy ra. Được rồi, mẹ phải đi xem bữa tối hôm nay chuẩn bị đến đâu rồi. Đi qua bên cạnh chồng, Ôn Hữu Nghi đưa mắt ra hiệu, bảo ông tận dụng cơ hội, đừng lãng phí công sức của bà. Thương Cảnh Nghiệp mới đầu đã gặp chuyện, quả là khiến ông nợ ân tình. Ôn Hữu Nghi đi rồi, Thương Thiệu cũng tìm lý do để rút lui, để lại khu vườn rộng lớn chỉ còn lại cha con. Mọi người cảm thấy sắp có tranh cãi, các quản gia không dám dính vào, đứng cách xa, chỉ có ông Thăng ở lại. Thương Minh bảo không có gì để nói, hôm nay bố về sớm vậy. Thương Cảnh Nghiệp từ từ mở lời, nghe có vẻ như con không hài lòng. Thương Minh bảo, ông Thăng cũng... cầu trời. Thương Cảnh Nghiệp ho một tiếng, cố tình làm dịu, tại sao cậu ta không đến? Thương Minh bảo vẻ mặt vô tội, không biết bố đang hỏi ai? Ai không đến? Thương Cảnh Nghiệp. Thương Minh bảo vòng qua bên cạnh ông, con đi trước đây, tránh để bố thấy con lại làm bố bực bội. Mọi người đều rất khéo léo chặn lời ông. Thương Cảnh Nghiệp không có cách nào phản ứng, không có tư thế đứng đắn nào để áp đặt, chỉ đành gọi cô lại, vẻ mặt cứng rắn, bạn trai của con, Hướng Phỉ Nhiên, dự định khi nào đưa về nhà? Vòng một thắng lợi, Thương Minh bảo lén cười, không thể che giấu sự đắc ý, anh Phỉ Nhiên còn đang trong quá trình phục hồi, không tiện đi xa. Cô quay người lại, tự tin khoe chiếc nhẫn, anh ấy giờ đã thăng cấp rồi. Không phải bạn trai nữa. mà là vị hôn phu. Thương Cảnh Nghiệp chăm chú nhìn vào viên kim cương hồng trên ngón áp út của cô. Phản ứng đầu tiên không phải là chê bai viên kim cương có đủ lớn và sáng hay không, mà là ngẩn người. Đứa con cuối cùng của ông và Ôn Hữu Nghi, sao lại đến lúc phải lập gia đình rồi? Có đẹp không, bố? Thương Minh Bảo hỏi. Thương Cảnh Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu. Thương Minh Bảo nở nụ cười. Anh ấy đã chọn rất lâu. Trước khi tụi con chia tay lần đầu tiên đã chọn xong rồi. Một chuyện đau lòng, cô lại kể như chuyện vui. Đắt quá, chỉ có thể chia trả qua thẻ tín dụng. Sau khi chia tay vẫn còn phải trả nợ. Trong thời gian hôn mê còn là em họ của anh ấy sắp xếp hóa đơn mới phát hiện. Thương Cảnh Nghiệp nhìn cô, nụ cười bên môi rất mờ nhạt. Tài sản và quỹ thừa kế mà ông có thể để lại cho cô vượt quá 700 tỷ. Cái gì mà tân binh mới lên sàn NASDAQ? Cố gắng lấy một chiếc nhẫn trị giá 10 triệu để làm cô vui lòng. Trong mắt Thương Cảnh Nghiệp đó hoàn toàn là kiêu ngạo không biết giới hạn. Chỉ khiến ông bật cười. Vì tiền, ông đã thấy hết mọi quái vật và mánh khóe trong thế gian. Chỉ có những câu chuyện chân thành mới đáng để ông dừng lại ngắm nhìn thêm vài giây. Nhưng lần trước gặp anh ấy chỉ nói đó là một món quà sinh nhật đơn giản. Sau khi chia tay sẽ trả lại, Thương Minh Bảo hơi cúi đầu. Anh ấy luôn như vậy, những việc đã làm đều không thích phô trương, sợ trở thành gánh nặng của con. Lần đầu tiên năm mới, chị hai đi cùng con gặp anh ấy, đã quay cho tụi con một đoạn video nhỏ. Anh ấy hỏi chị hai nhưng không để con biết. Đó là một chi tiết nhỏ được Thương Minh Bảo nhắc đến chỉ sau khi Hướng Phỉ Nhiên ra đi, thật sự không đáng kể. Chị hai nghĩ rất lâu mới hiểu được logic của anh ấy. Vì biết không thể có khả năng với con, nên không muốn làm tăng thêm chút khó khăn nào cho lời tạm biệt đã định sẵn. Chỉ âm thầm trân trọng từng khoảnh khắc. Bố, Thương Minh Bảo ngẩng đầu nhìn ông. Chị hai là người thiếu tình cảm nhất. Về tình người, bố hiểu rõ hơn chị ấy. Tụi con luôn ngưỡng mộ cái nhìn của bố, trực giác và sự chính xác của bố. Nếu chị hai cũng có thể hiểu được logic, con nghĩ bố cũng nhất định hiểu. Cô nhìn ông, muốn nghe ông nói ra suy đoán, nói ra sự thật duy nhất. Thương Cảnh Nghiệp luôn im lặng mở miệng. Mặc dù cậu ta không muốn kết hôn, nhưng không có nghĩa là không chân thành. Cậu ta không đùa giỡn với mối quan hệ này. Thương Minh Bảo nở nụ cười rất lớn. Đôi mắt đỏ hoe, có cảm giác như nở hoa sau đau khổ. Vì Hướng Phỉ Nhiên, đúng vậy, anh ấy không đùa giỡn. Không xem thường, dù tụi con có đến được cuối cùng hay không, mối quan hệ đó, thời gian đó, tụi con đều hết lòng trao tặng, không có gì hối tiếc. Cô nói một cách chắc chắn. B, Thương Cảnh Nghiệp như đang ở nơi rất xa đánh giá cô. Sự sống và cái chết, rốt cuộc là tôi luyện các con qua dung nham, hay lừa dối các con bằng chiếc cầu treo? Ông hỏi một cách tàn nhẫn. Đến mức ông Thăng cũng ngạc nhiên nhìn ông. Cuối cùng, tình yêu của họ đã vượt qua thử thách sống chết, hay cô đã lên chiếc cầu treo đó, trong hiệu ứng cầu treo đau lòng đã đưa ra quyết định cả đời. Thương Minh Bảo mỉm cười, vừa tán thưởng vừa không thể tin. Bố à, việc trở thành con gái của bố thật sự khiến con vừa vui mừng vừa lo sợ. Tình yêu sinh ly tử biệt có thể lừa dối toàn thế giới, lừa dối Ôn Hữu Nghi, nhưng không thể lừa dối ông. Những cảnh đau khổ và chịu đựng của cô đều là ông tận mắt chứng kiến. Nhưng vẫn phải đặt câu hỏi, vì đau đớn, vì mất mát chỉ là tạm thời, dù vài năm cũng chỉ là tạm thời, còn lời hứa cả đời thì quá dài. Ông không thể không hỏi, như một quan tòa lạnh lùng. Chắc chắn là con quên nói với bố rồi. Thương Minh Bảo bình tĩnh trả lời. Trước khi anh ấy gặp tai nạn, con đã luôn cố gắng quay lại với anh ấy. Thương Cảnh Nghiệp hơi ngạc nhiên. Từ ánh mắt đến sắc mặt đều hoàn toàn dịu dàng. quả thật là con đã quên nói với bố. Thương Minh Bảo chắp tay trước miệng, vì con sợ bố ngăn cản, bố đã dạy con rằng xây đập giữa chừng là một chiến lược xuất sắc. Vì vậy trước khi mọi việc được quyết định, con dĩ nhiên không thể nói với bố rằng con đang vượt sông. Không chỉ Thương Cảnh Nghiệp, ngay cả ông Thăng cũng mỉm cười. Thuốc giảm áp chuẩn bị sẵn hóa ra là không cần thiết. Ông Thăng nghĩ, cô ba là người vui vẻ. Người vui vẻ không cần phải thông minh thêm. Cô ấy tự nhiên đang làm những việc thông minh. Vậy bố có còn để ý đến quan hệ của anh ấy với cha đẻ không? Thương Minh Bảo nghiêng đầu, giả vờ lo lắng. Gia đình của bố anh ấy không sạch sẽ lắm, lại có nhiều mối quan hệ phức tạp, là một điểm trừ lớn đấy. Lý do lúc đầu chỉ là bịa đặt, Thương Cảnh Nghiệp không ngờ một ngày nào đó lại bị cô trêu chọc. Ông không có biểu cảm, hờ hững nói, bố nhớ cậu ấy họ Hướng. Ông nội là một nhà ngoại giao nổi tiếng, mẹ là một nhà thực vật học. Bố mẹ ly dị, mối quan hệ sạch sẽ. Quan trọng nhất là, Thương Cảnh Nghiệp nâng mắt, từ từ nghiêm túc nói, cậu ấy cũng rất xuất sắc. Là một nhà khoa học ưu tú, có ý chí kiên cường, phẩm hạnh nổi bật, chỉ yêu mình con, xứng đáng để đến cưới cô con gái út của nhà họ Thương bằng ba lễ sáu thỉnh. Đến bữa tối, ông tự nhiên nói Hướng Phỉ Nhiên cần thời gian phục hồi nửa năm. Thương Minh Bảo mới nhận ra, hóa ra bố cô không phải không quan tâm, mà đã chú ý và quan tâm từ lâu, đã hỏi qua bác sĩ và chuyên gia. Cô còn không biết, khi cô ở nhà Hướng Liên Kiều hơn 2 tháng, hoàn toàn không phải là không hợp lý. Cô hoàn toàn hợp lý, vì Thương Cảnh Nghiệp đã tự mình gọi điện cho Hướng Liên Kiều. Hỏi khi nào thuận tiện để ông đến thăm cùng Ôn Hữu Nghi. Để thảo luận chi tiết về mọi việc liên quan đến việc kết hôn của con gái út với cháu trai của ông ấy. Cách chương.